Linh Kiếm Tôn, chương 495, tuyệt không thể chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi đã sớm biết mọi thứ. Gầy lời của nam tử âm bất biến, nhưng trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Sở Hành Vân mới vừa nói, đích thật là mưu cục một vòng. Điểm này nghe vào rất tận lực, nhưng ở trên thực tế cũng rất dễ làm cho bỏ qua rơi. Dù sao, khai thác linh quang thạch mạch vốn là nội vụ nhất mạch phụ trách, nhiều phái vài tên đệ tử nội môn cũng thuộc về bình thường việc. Chỉ là không có người nghĩ đến, Sở Hành Vân tâm tư cơ nhiên kín đáo đến trình độ như vậy. Một cái ở Thường Xích Tiêu trong lòng có thể nói kế hoạch hoàn mỹ, cơ nhiên vừa mới bắt đầu đã bị khám phá. Nếu như nhường Thường Xích Tiêu biết việc này, sợ rằng phải tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Không, đây cũng chỉ là nhường ta có hoài nghi. Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói cơ nhiên trở nên có chút dễ dàng, vừa cười vừa nói. Nhưng bởi vì điểm này, ta cũng nơi trốn lưu hữu đầu óc, xuyên qua âm mưu, cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Đệ nhất, ta từng đã tới Tàng Thiên Cốc, đối với nơi này rất tinh tường. Nơi đây bởi vì địa hình duyên cớ, tuyệt sẽ không xuất hiện thú triều. Trăm ngàn năm qua, đều là như vậy, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng Thường Danh Dương nghe được thú triều hai chữ, lại biên soán một cái lời nói dối, thanh thú triều xuất hiện, nói xong đương nhiên, lúc đó ta chỉ biết, các ngươi rất có thể bố trí một cái thú triều. Đệ nhị, bố trí xong thú triều sau, tự nhiên là thanh ta vây khốn, sở dĩ, các ngươi mua được Lâm Trường Triệt, nhường hắn mang Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm vào sơn động, đang thú triều bạo phát lúc, bọn họ còn đang bên trong sơn động, như vậy có thể giữ ta lại tới, hơn nữa còn là nhường ta chủ động lưu xuống. Hoàn toàn loại bỏ âm mưu vết tích. Người liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Trường Triệt. Nam tử khôi ngô ra cắt đứt Sở Hành Vân. Hắn nghe đến đó, cả gương mặt đều trở nên cực kỳ trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Trước mắt tên này tuấn giật thanh niên tâm tư, quá kín đáo, đủ để cho người cảm giác được sợ hãi. Lâm Trường Triệt nhiệm vụ là tra xét linh quang thạch mạch. Chúng ta tiến nhập khe núi sau, hắn nên rời đi, nhưng hắn lại giữ lại. Đồng thời lấy tra xét linh quang thạch mạch vì lý do, mang theo Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm vào sơn động, này lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Sở Hành Vân suy cười một tiếng, tiếp tục nói, huống chi, hai người các ngươi xuất hiện thời gian, đầu tiên muốn giết, hay ba gã ngoại môn đệ tử cùng Lâm Trường Triệt, mục đích, chính là vì sát nhân diệt khẩu đi. Nghe vậy, hai gã nam tử sắc mặt trầm xuống, nguyên lai cử động của bọn họ cũng bị Sở Hành Vân thu nhập mi mắt, thua thiệt bọn họ còn cho là mình làm hoàn mỹ vô khuyết, không tiết lộ ra một tia một hào đầu mối. Vốn có thiên y vô phùng kế hoạch, lại xuất hiện nhiều như vậy bỏ sót, thực tại đáng tiếc. Gầy nam tử thở dài, đến bây giờ, hắn đối mặt với Sở Hành Vân, đã không có chút nào cảm giác về sự ưu việt. Người sai rồi, này một cái kế hoạch, từ bố trí lúc, thì còn có một đại sai lầm chí mạng. Sở Hành Vân trực tiếp lắc đầu. Cái gì lệch lạc? Gầy nam tử đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mưu này cục điểm sáng là nhường Lục Thanh Tuyền làm mồi, bài trừ rơi các ngươi tất cả mọi người hiểm nghi. Nhưng bởi vì Lục Thanh Tuyền đối nội vụ nhất mạch tầm quan trọng, nàng tuyệt không có thể có chút nguy hiểm. Điều này sẽ đưa đến, mặc kệ xuất hiện cái gì cục diện bế tắc, hỗn cảnh, nàng đều sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì cố. Các ngươi một đường truy sát lại đây, cũng thấy được Lục Thanh Tuyền dị động lực. Kết quả, các ngươi nhưng không có đối với nàng động thủ, đang kim quang búa tạ hạ xuống. Các ngươi điên cuồng xuất thủ, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, mà Lục Thanh Tuyền nhưng không bị thương nặng, nhiều nhất chỉ là có điều tổn hao, linh lực thiếu thốn mà thôi. Điểm này, nhất chí mạng, chỉ cần xảo làm lưu ý có thể đoán ra, các ngươi đang cố ý bảo toàn Lục Thanh Tuyền tính mệnh, bởi vì nàng đối nội vụ nhất mạch rất trọng yếu. Hơn nữa ở khi tất yếu khác, còn có thể làm chứng nhân, chứng minh lần này thú triều là một lần ngoài ý muốn. Nói xong, Sở Hành Vân không cần phải nhiều lời nữa, cười nhạt nhìn thẳng hai người trước mắt. Hai người kia hít sâu vài lần, mới để cho sắc mặt đẹp một chút. Ngẩng đầu một cái, khi bọn hắn đối diện đến Sở Hành Vân cặp kia đen kịt con ngươi, lập tức có vẻ không chỗ trốn cảm giác, phảng phất tự mình giấu kín ở bên trong tâm chỗ sâu nhất bí mật. Đều phải bị liếc mắt xuyên thùng. Thảo nào Thường Xích Tiêu tốn hao thời gian lâu như vậy, đều phải đem ngươi giết chết. Với hắn mà nói, có ngươi địch nhân như thế, hắn rất thương cảm, cũng rất thật đáng buồn. Gầy nam tử thở dài một tiếng, mặc dù là hắn, đối mặt với Sở Hành Vân, cũng phải cẩn thận, nói cẩn thận thận đi. Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, cũng không có ở cái đề tài này trên làm nhiều cãi lại, hắn lời nói vừa chuyển, mở miệng nói. Trận này âm mưu, là ta cùng nội vụ nhất mạch ân oán, cùng hai người các ngươi cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi nhường ta rời đi nơi đây, ta tuyệt không truy cứu hai người các ngươi sai lầm, đồng thời còn có thể dành cho thập bội thù lao. Thập bội, nam tử khôi ngô nhịn không được trong lòng kinh ngạc, vô ý thức nói một tiếng, hai tay của hắn lần thứ hai run rẩy, nhưng lúc này đây, lại là bởi vì kích động, mừng như điên. Hắn lập tức nhìn về phía gầy nam tử, đã thấy gầy nam tử lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Giống như ngươi vậy yêu nghiệt, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ta thì khó có thể ăn trầm ngủ, sở dĩ, mặc kệ ngươi ra giá thập bội, hay hoặc là gấp trăm lần, ta cũng sẽ không cho ngươi sống rời đi, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể triệt để an tâm. Chu, y, n gầy nam tử ngôn ngữ, khiến cho sắc mặt của Sở Hành Vân chợt biến, hầu như ở thoại âm rơi xuống sát na, hắn lập tức nhắm hướng đông nam chắc lao đi, hắc động trọng kiếm xuất thủ, bỗng nhiên về phía trước bổ tới. Lúc này, Lục Lăng bọn người đã xa cách nơi này, Sở Hành Vân lại vô lo lắng. Chỉ cần phá vỡ này phiến ràng buộc, hắn là có thể ngồi cưỡi Bạch Hổ, ngay lập tức thoát ly hiểm cảnh. Bạch Hổ tốc độ, riêng Thường Xích Tiêu đều lực bất tòng tâm, chính là hai gã thiên linh lục trọng người, căn bản không khả năng đuổi theo. Người mơ tưởng trốn, gầy nam tử phủ xuống đến Sở Hành Vân trước người, bàn tay đột nhiên đánh ra, khiến cho Sở Hành Vân cảm giác sắc bén kiếm quang hướng hắn đâm tới, không hề chống lại lực. Chết đi, thời khắc này, tên kia nam tử khôi ngô cũng phát sát lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi kim quang búa tả giơ lên cao, từ trên cao trung đập rơi xuống, thành thế rung trời, điên cuồng áp bách đến Sở Hành Vân trên người, tại đây loại lực lượng kinh khủng trước mặt, coi như là thiên linh lục trọng người, đều có thể kinh hãi đàm chiến. Hắc động, một đạo tiếng quát khẽ, từ Sở Hành Vân trong miệng chạy ra, hắn đem linh lực kể hết dũng mãnh vào hắc động trọng kiếm trong, hắc quang như tẩy, từ trên thân kiếm chảy xuôi mở ra, hộ ở tại trước người của hắn. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra, búa tạ hung hăng đập rơi xuống, nhưng không cách nào nổ nát hắc động trọng kiếm, nhưng cổ lực lượng kia lại hóa thành nước gợn, trọng trọng chuyện lay động, chấn động Sở Hành Vân từng muốn thổ huyết. Trong chớp nhoáng này, Sở Hành Vân tựa hồ cũng có thể cảm giác được, chính hắn phảng phất lại phải chết, ý thức đã phiêu đãng bất định, phảng phất lại cũng vô pháp ngưng tụ, muốn triệt để tiêu tán. Ý thức tán đi, người thì vong, ta Sở Hành Vân thật vất vả sống lại một đời, có thể nào chết như vậy đi. Sở Hành Vân trong tâm, tuôn ra không gì sánh được mãnh liệt chấp niệm, hắn không muốn chết, càng không thể chết. Mẫu thân Hạ Lạc còn không tìm được, hắn không thể chết được. Thủy Lưu Hương còn đang Cửu Hàn Cung chờ hắn không thể chết được. Tiêu Hình Thiên một thương chi thù, hắn còn không có ôm, hắn không thể chết được. Hắn như chết, những năm này khổ cực, tất cả đều uổng phí rơi. Hắn như chết, này bù đắp tiếc nuối, đem một lần nữa hóa thành nước trung kính hoa, vừa chạm vào tức bể. Sở Hành Vân, hắn không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Hư không ở giữa, Sở Hành Vân đen kịt hai tròng mắt, chính ảnh ngược phía trước hai người giữ tợn khuôn mặt, ở kỳ quanh thân, hắc quang tràn ngập, nhưng chỉ có thể thoáng chống đối. Nếu như đối phương không ngừng oanh kích, hắc động trọng kiếm sẽ không hủy hoại, nhưng hắn lại sẽ bị tươi sống đánh chết, hóa thành một bãi thịt nát, thực lực bây giờ của hắn quá yếu, cùng hai người kia chênh lệch quá xa. Cho dù thủ đoạn hàng vạn hàng nghìn, lấy địa linh cửu trọng tu vi, cũng vô pháp trực diện hai gã thiên linh lục trọng người. Tu vi thiếu, Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non một câu, lập tức, hắn hai tròng mắt, liền ở hai người kia nghi ngờ nhìn soi mói, chậm rãi khép kín xuống tới, hai tay nặn ra phức tạp vân tay, treo ở trước ngực. Nếu địa linh cửu trọng tu vi thiếu, đã đột phá đi. Cách chương.